Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1845-2, lòng chân thành, đến đá gỗ cũng phải mềm, 2. Góc truyện audio.com, chủ đề này thực sự là khiến người ta vô cùng phấn chấn, cả Túy Tiên Cư đều chìm đắm trong niềm vui mừng. Từ chiếc chân giò heo ban đầu tới đoàn thể hôm nay đi du lịch. Khoản thưởng cuối năm năm nay cũng đã chứng minh sức mạnh của Túy Tiên Cư. Điều này có lẽ người khác có lẽ không thể học được. Trên thế giới này e là cũng chỉ có Túy Tiên Cư dám làm như vậy, không còn cách nào khác, có tiền chính là tùy hứng. Vương Giao mỉm cười, bỗng lên tiếng, Ngô Thúc Tiểu Đảo, Lục Tử, các ngươi đi theo ta. Lý Kỳ thoáng nhìn một cái, nói, Trần Đại Nương, Mã Kiều, Mỹ Mỹ, còn có Tiểu Ngọc, A Nam, các ngươi cũng lại đây. Những người bị điểm danh này trước tiên là sừng sốt nhưng sau đó có họ đều hiểu, liếc nhìn đối phương, trong lòng vô cùng cảm động. Duy chỉ có Mã Kiều là vẫn còn đang ngẩn người ra, nói. Có chuyện gì thì nói đi, ta còn phải giúp sư muội ta làm bánh ngọt. Cái gì là tình yêu thực sự, đó mới là tình yêu thực sự. Mã Kiều yêu Mỹ Mỹ, cả Đông Kinh này đều biết. Nhưng tấm lòng son của Mã Kiều đối với Mỹ Mỹ, y chỉ muốn cho đi, chưa bao giờ muốn nhận được thứ gì. Đúng như y đã nói, chỉ cần có thể chờ đợi bên cạnh Mỹ Mỹ, tất cả đều không quan trọng. Thằng ngốc này, Lý Kỳ tức giận trợn trừng mắt lên lườm y, nói. Ngươi có tới hay không tùy ngươi, dù sao ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Mỹ Mỹ, ngươi đi theo ta. Lỗ Mỹ Mỹ thật ra cũng đã hiểu, sắc mặt có chút đỏ bừng lên, khẽ ồ một tiếng. Sư muội đi, vậy ta cũng phải đi chứ. Mã Kiều vừa nhìn thấy, liền thay đổi giọng điệu. Đang lúc mọi người đi tới cầu thang, bỗng nghe thấy một tiếng gọi như sấm đánh bên tai, Lý Kỳ liền quay đầu lại, nói. Phu nhân, các người đi trước đi. Vương Giao gật đầu, Lý Kỳ tới phía dưới cầu thang, đẩy tiểu quỷ đang ôm thùng rượu ngủ ra. Ây ây ây, thức dậy đi. Ngô, tiểu quỷ nhăn nhó vài cái quay người đi chỗ khác. Hắc, ngươi còn tức giận. Lý Kỳ bỗng nhiên gọi lớn một tiếng. Uống nào, vừa dứt lời, chỉ thấy một cơn gió đầy mùi rượu, tiểu quỷ ôm lấy vỏ rượu cười ha hà nói. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, ha ha, tiểu quỷ ta chờ một năm rồi, cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Hôm nay nếu không được uống với tiểu kiều thì không được. Nói xong, lão bỗng nhiên thấy đám người Điền Thất đều nhìn lão với vẻ mặt cổ quái, không khỏi ồ lên một tiếng. Các ngươi đang nhìn ta cái gì thế? Ây da, Su Mật Sứ, người tới khi nào thế? Lý Kỳ che mũi nói. Vừa tới, ngươi đi rửa mặt trước đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện gì? Là chuyện liên quan tới Tuyệt Thế Vô Song. Tuyệt Thế Vô Song, chờ ta, lại là một trận kình phong thổi tới, tiểu quỷ đã biến mất khỏi đại sảnh. Đám người Thất Điền đều bật cười. Lát sau tiểu quỷ nhanh như tia chớp xuất hiện bên cạnh Lý Kỳ, trừng mắt phấn khởi nói. Su Mật Sứ, cuối cùng người cũng đã thông suốt rồi, biết đồ tốt muốn mọi người cùng thụ hưởng. Ta không hề tham lam chút nào, cho ta một thùng Tuyệt Thế Vô Song là được rồi. Đúng rồi, Tuyệt Thế Vô Song này của ngươi còn kết hợp với Giải Vô Song Thưởng, nhưng điều đó cũng đơn giản thôi, người phong ta làm tiểu thần là được rồi. Lý Kỳ không dám tin liếc nhìn tiểu quỷ, nói. Tiểu lượng của ngươi cũng đám tự phong tiểu thần. Ngươi tự tin như vậy sao? Tiểu quỷ nói, tiểu lượng của ta kỳ thực cũng không kém, chính là so với tiểu kiều kém chút ít. Nhưng tiểu kiều là đồ đệ của ta, đồ đệ. Góc truyện audio.com, tài giỏi chắc chắn là công lao của sư phụ. Ngươi nói có phải lý này không? Chỉ kém một ít, thật ra chính là kém xa vạn dặm. Lý Kỳ tức giận nói, ngươi còn biết Mã Kiều là đồ đệ của ngươi à? Tiểu quỷ gãi đầu nói, thì sao chứ, Mã Kiều cũng thật là đáng thương, gặp được một người sư phụ như vậy. Lý Kỳ thấp giọng nói sát bên tai tiểu quỷ vài câu. Tiểu quỷ sừng sốt một hồi, liền gật đầu nói. Cũng đúng, họ cũng đã lớn tuổi rồi, cũng nên thành hôn rồi. Nhưng điều này không liên quan gì tới ta, là tiểu kiều vô dụng, chúng ta cũng không giúp được gì đâu. Viện cớ tuyệt đối là viện cớ. Lý Kỳ hừ một tiếng nói. Ta đây là giúp ngươi xem, đi đi, họ đều đã lên lầu rồi. Tiểu quỷ ồ lên một tiếng, bỗng lên tiếng nói. Vậy Tuyệt Thế Vô Song thì sao? Lý Kỳ nói, nhà đầu ngươi liệu có phải là vẫn còn chưa tỉnh không? Rốt cuộc là hạnh phúc cả đời đồ đệ ngươi quan trọng hay là Tuyệt Thế Vô Song quan trọng? Đều rất quan trọng, tiểu quỷ nghiêm chỉnh nói. Lý Kỳ hoàn toàn không còn biết nói gì nữa, bất đắc dĩ nói. Rượu hỉ của họ chính là Tuyệt Thế Vô Song. Thật sao? Mắt tiểu quỷ sáng lên, nói. Người sớm nói ra, sớm nói ta sớm cho họ thành hôn rồi, đi mau đi, đi mau đi. À, sao người vẫn còn ở dưới lầu chứ? Lý Kỳ vẫn chưa kịp tỉnh lại, thấy tiểu quỷ đã đứng trên lầu rồi. Nhà đầu ngươi bay à, thằng nhãi này đúng thật là tính rượu không bằng nhân tính. Đúng rồi, nghe nói sức mạnh tình yêu là vĩ đại, xem ra phải tìm một người để quản lão ta mới được. Hai người tới Thiên Hạ Vô Song ở tầng 3, đám người Vương Giao sớm đã ngồi ở đó chờ rồi. Sư phụ, Lỗ Mỹ Mỹ thấy tiểu quỷ tới, liền đứng dậy hành lễ. Mã Kiều thì lại liếc nhìn khinh thường nói. Vừa rồi ông còn nói uống rượu với ta phải không? Đừng có mơ đi, Lý Kỳ Phù một tiếng, con người này thật đúng là chết cũng không thay đổi bản tính, không nể nang chút nào. Tiểu quỷ ở trước mặt Lý Kỳ đương nhiên là không dám kiêu ngạo rồi, liền gãi đầu nói. Người giỏi, nói chung là thôi đi, không biết tôn sư trọng đạo gì cả. Đôi sư đồ này thật đúng là, Vương Giao mỉm cười, đứng dậy nói. Tiểu quỷ, ngươi ngồi đi. Vâng vâng vâng, phu nhân. Tiểu quỷ vừa đặt mông xuống bên cạnh Ngô Phúc Vinh, liền bật cười ha hà nói. Lão Ngô chờ lát nữa nhất định sẽ phải uống nhiều hơn nữa. Ngô Phúc Vinh đương nhiên là hiểu y chỉ điều gì, liền cười nói. Nhất định rồi. Còn Lý Kỳ thì ngồi bên cạnh Vương Giao, quay sang nói với Vương Giao. Nàng nói trước đi, Vương Giao gật đầu, nhìn Tiểu Đào nói. Tiểu Đào, mấy năm nay thật sự vô cùng cảm ơn ngươi đã ở bên cạnh ta, cũng đã vất vả cho ngươi rồi. Tiểu Đào cảm tính vừa nghe thấy lời này của phu nhân, quầng mắt liền đỏ ửng lên nói. Phu nhân, Vương Giao vừa nhấc tay lên, ra hiệu cho cô khoan hay nói, liền nói tiếp. Ngươi bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, cũng sớm nên thành hôn rồi, là ta đã hiểu lầm ngươi, nhưng cũng chính vì như vậy, đã khiến cho ta thấy được tấm lòng chân thành của Lục Tử dành cho ngươi. Ta cũng biết trong lòng ngươi cũng rất thích Lục Tử, cho nên sẽ giao ngươi lại cho Lục Tử, ta cũng rất yên tâm. Tiểu Đào liếc mắt nhìn Ngô Tiểu Lục, mặt đỏ bừng lên. Thành hôn, Mã Kiều ban đầu vẫn chưa hiểu vấn đề bỗng nhiên đã hiểu ra điều gì đó, liếc mắt nhìn một lượt lẽ nào Su Mật Sứ gọi mình tới là nghĩ tới đây, hai chân y đều run rẩy. Cách chương.